Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 47, thăm dò Đồng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mai Uyển, ám vệ giám thị vẫn không có rời khỏi. Chỉ là mấy ngày gần đây liên tục phát sinh toàn chuyện quái lạ làm cho bọn họ có chút tâm lực mệt mỏi. Tỷ như buổi tối ngủ trên cành cây thì bị gãy cành ngã xuống đất. Tỷ như khi ngủ liền nghe bên tai truyền đến thanh âm thê thảm u oán gào khóc. Nói chung chỉ cần ngủ liền có vấn đề. Vì thế còn có thể ngủ được sao? Uể oải đến mức tận cùng làm cho ám vệ liền ở giữa ban ngày cũng không chịu nổi phải ngủ gà ngủ gật đi. Vẫn là ngủ đến gắt gao. Mà linh thiếu với quỷ lão đầu cũng là quang minh chính đại đi tới gian nhà đối diện. Nha đầu, cái này, quỷ lão đầu chỉ một gian phòng trong đó. Linh thiếu tiến lên gõ gõ cửa. Đồng lão cùng tôn tử vừa nghe đến động tĩnh liền chạy ra. Cửa mở ra, nhìn thấy là linh thiếu liền cúi đầu lễ phép chào nói. Thái tử phi tỷ tỷ. Linh thiếu âm thầm đánh giá ánh mắt của hắn. Đáp một tiếng, đồng lão nghe được linh thiếu đến. Nhanh thả việc trong tay xuống đi tới. Đầu tiên là chào hỏi một chút. Thái tử phi, lại nói. Thái tử phi nhưng là tới lấy giấy vàng sao? Lão đồng ta đã làm xong. Chỉ là không dám ở thái tử phủ tùy ý đi lại. Vì lẽ đó, chuyện ngược, linh thiếu cười khoát tay áo một cái. Đi tới cạnh bàn làm giấy vàng. Ta đã biết, không có gì. Đổng lão phu nhân có khỏe không? Đề cập phu nhân của hắn. Đổng lão giữa hai lông mày có chút lo lắng. Được thái tử phi quan tâm. Ngày ấy được đại phu xem qua. Bây giờ bệnh tình xem như là tạm thời ổn định. Chính là vẫn chưa tỉnh. Linh thiếu không có để sót hai chữ. Tạm thời. Chỉ là mỗi người có mỗi mệnh. Nàng cũng không thể ra sức. Chỉ có thể trấn an nói. Sau này duy trì tâm tình nhiều khoan khoái. Sẽ tốt. Thấy đồng lão còn đứng. Linh thiếu nhợt nhạt nở nụ cười. Đồng lão. Ngồi đi. Vâng. Đồng lão đáp lời, gò bó ngồi xuống, nhìn về phía Đồng Vũ. Tiểu Vũ, đi đem giấy vàng đều đem ra. Đồng Vũ dạ một tiếng liền chạy vào đi lấy giấy vàng. Chỉ chốc lát sau Đồng Vũ liền ôm đống giấy vàng lại. Không lớn nhưng rất nhiều. Ít nhất cũng có khoảng 300-400 tờ. Linh thiếu tiếp nhận giấy vàng. Tùy ý hỏi, để gọi là Đồng Vũ. Đúng vậy. Thái tử phi tỷ tỷ, Đồng Vũ ngoan gật đầu, con mắt vừa lớn vừa sáng sủa nhìn linh thiếu. Hắn rất thích vị tỷ tỷ này nha. Linh thiếu nhìn về phía đồng lão, thương lượng nói, nha hoàn của ta bị bệnh, có thể hay không phiền Đồng Vũ giúp ta một việc nhỏ. Ách, đồng lão ngẩn người, có chút lo lắng do dự nháy mắt, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ân. Thái tử phi mời nói, chỉ thấy linh thiếu lấy ra phong thư đã chuẩn bị kỹ càng giao cho Đồng Vũ. Sau đó kể bên tai Đồng Vũ nói gì đó. Đồng Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Liền chạy ra ngoài, thái tử phi, chuyện này, đồng lão chỉ Đồng Vũ chạy đi phương hướng muốn nói lại thôi. Thái tử phi tin tưởng, lại lặng lẽ nói với Đồng Vũ. Tuy rằng hắn chỉ là bình dân bách tính, nhưng hoàng thất phức tạp hắn vẫn là biết đến. Nhìn ra đồng lão lo lắng, linh thiếu ôn hòa cười nói. Đồng lão yên tâm, lá thư đó là ta viết cho thái tử một phong thư mà thôi. Lại nói Đồng Vũ chạy ra ngoài, căn cứ lời thái tử phi tỷ tỷ phân phó, đem thư thả vào bên trong người. Sau đó lặng lẽ rời đi Mai Uyển. Tìm chỗ thái tử ca ca ở. Thái tử phủ đề phòng nghiêm ngặt. Đồng Vũ vừa ra Mai Uyển không bao lâu liền bị ám vệ chỗ tối phát hiện. Bọn họ thấy Đồng Vũ là từ Mai Uyển đi ra. Nhưng mà trong phủ thái tử lúc nào lại xuất hiện ra một hài tử chỉ mới 7-8 tuổi vậy. Nghĩ lập tức có cảnh giác. Lại thấy đứa bé trai kia thỉnh thoảng lấy tay che ở trước ngực. Mấy ám vệ nhìn nhau một chút. Dùng ánh mắt nhanh chóng thương lượng một phen. Cách chương.